Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi trưởng thành đến nay, Lâu Thư Mặc chưa từng xuất hiện ảo thính nữa. Cho nên chuyện thích ở một mình cũng có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi vào đại học, giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Nhưng đối mặt với chuyện theo đuổi đối tượng mình yêu, anh vẫn có chút bó tay bất lực. Vì vậy, tiểu đồ đệ của anh đã học xong năm thứ nhất, anh vẫn chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Thật ra anh đã ám chỉ rất nhiều lần, nhưng tiểu đồ đệ của anh xem ra là một người thẳng không thể thẳng hơn. Một chút cũng không thể tiếp nhận được tín hiệu của anh. Thật khiến người ta sốt ruột. Nghĩ tới đây, Lâu Thư Mặc xách bao cao su trở lại chung cư thở dài. Tuy rằng tiến triển rất chậm, nhưng anh vẫn thành công quẹo tiểu đồ đệ đến cùng một căn hộ ở, chẳng qua không cùng một tầng lầu mà thôi. Tên thật của tiểu đồ đệ là Cố Tiểu Vũ. Từ lúc bọn họ yêu qua mạng, đã nói qua với Lâu Thư Mặc, mà Lâu Thư Mặc lại không dám nói cho Cố Tiểu Vũ tên thật của anh. Thật ra anh không dám nói với Cố Tiểu Vũ chuyện tình yêu qua mạng của bọn họ. Anh sợ Cố Tiểu Vũ sẽ vì vậy mà ác cảm với anh. Sau khi vào phòng ngủ, Lâu Thư Mặc bắt đầu cởi từng bộ quần áo, định lấy quần áo trong tủ ra thay. Suy nghĩ một hồi, vẫn là nghiên cứu cảm giác sử dụng bao cao su trước rồi nói sau. Lúc rời khỏi siêu thị, âm thanh khó hiểu kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng Lâu Thư Mặc mở hộp bao cao su ra, kẹp một cái bao cao su lên ngón tay nhìn kỹ, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Lâu Thư Mặc không rối rắm ở đây nữa, lập tức rút cái rễ khổng lồ từ đũng quần ra. Nói đến đây, Lâu Thư Mặc lại không khỏi ảo não. Thứ kia của anh thật sự quá lớn. Anh rất sợ vật này một ngày nào đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, làm tổn thương Cố Tiểu Vũ. Càng sợ Cố Tiểu Vũ không thể tiếp nhận kích thước của anh mà bị dọa chạy mất. Dù sao anh cũng đã điều tra qua kích thước của người đàn ông bình thường và kích thước của anh. Quả thật chênh lệch quá lớn. Chờ Lâu Thư Mặc đeo bao cao su lên dương V, T còn chưa cương cứng. Đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh giống Cố Tiểu Vũ như đúc. Ôi, mẹ kiếp, nhẹ, nhẹ một chút, to quá, đừng nhìn vào lúc này mặt Lâu Thư Mặc gió êm sóng lặng. Nhưng trong lòng quả thật cũng bị hoảng sợ. Chứng ảo thính của anh rõ ràng đã không còn. Hiện tại xuất hiện âm thanh giống Cố Tiểu Vũ này là cái gì? Chẳng lẽ gần đây dục vọng đối với Cố Tiểu Vũ càng ngày càng mãnh liệt mới dẫn đến chuyện này sao? Lâu Thư Mặc suy nghĩ một hồi, cảm thấy lúc này nên tập trung nghiên cứu thì tốt hơn, nên xua đi tà niệm trong lòng. Nghiêm túc cảm thụ xúc cảm của bao cao su, ngay sau đó Lâu Thư Mặc đứng lên, đi tới trước máy tính gõ chữ. Sau khi viết xong cảm giác chưa cương cứng, Lâu Thư Mặc bắt đầu muốn làm cứng thứ kia. Vì trợ hứng anh mở video của câu lạc bộ lần trước kêu người khác quay, cắt hết thành cảnh có Cố Tiểu Vũ nhìn cậu cười đẹp như vậy, dương V, T dưới đúng bất giác rung lên rồi dần dần cương cứng. Duỗi tay bắt đầu xoa nắn dương V, T của mình. Lâu Thư Mặc tưởng tượng cảnh mình đút dương V, T của mình vào trong đôi môi đỏ mọng cười đẹp của Cố Tiểu Vũ. Bên tai tựa như còn có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của Cố Tiểu Vũ mắng anh lưu manh thối. Giọng kia càng nói dương V, T của Lâu Thư Mặc lại càng hăng hái. Cuối cùng tưởng tượng Cố Tiểu Vũ như này như kia, cuối cùng cũng bắn ra một luồng tinh dịch nồng đậm. Sau đêm đó, Lâu Thư Mặc nhìn thấy Cố Tiểu Vũ, luôn cảm thấy tầm mắt Cố Tiểu Vũ sẽ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm dưới hông anh. Ánh mắt nhìn thẳng tò mò tìm hiểu, trên mặt còn xuất hiện ửng đỏ khả nghi. Nhìn vào mắt Lâu Thư Mặc, có sự quyến rũ không hề nhẹ, nhưng tiểu đồ đệ của hắn đơn thuần như vậy, làm sao có thể có những tâm tư nhỏ này? Nhất định là mình suy nghĩ nhiều quá. Sau khi bài nghiên cứu kia của Lâu Thư Mặc được công bố, trên diễn đàn đánh giá không tốt, là do Cố Tiểu Vũ nói cho mình trên WeChat. Thuận tiện cũng biết được Cố Tiểu Vũ thế mà rất thích vỏ ngoài Quỳnh Lâu Ngọc Vũ của mình. Ngày đó, trong lòng Lâu Thư Mặc có chút rung động, chờ sau khi đọc xong bài đăng, Lâu Thư Mặc còn để lại lời nhắn trên diễn đàn, đặc biệt nói là người anh thầm mến gửi link cho anh. Mà biệt danh của anh rõ ràng như vậy, tiểu đồ đệ của anh có thể đoán được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Vũ là ai hay không? Có khi tiểu đồ đệ của anh có thể đã nhìn thấu, cho nên mới gửi loại WeChat này cho anh, còn yêu cầu mình nhất định phải nghiên cứu lại cảm giác sử dụng bao cao su. Vì đồng ý với yêu cầu của Cố Tiểu Vũ, đêm đó Lâu Thư Mặc lại bắt đầu nghiên cứu bao cao su. Lần tiến hành nghiên cứu này, Lâu Thư Mặc tưởng tượng núm vú hồng mịn lúc trước không cẩn thận nhìn trộm từ trong áo Cố Tiểu Vũ. Tưởng tượng mình nắm lấy chỗ đó của cậu, không ngờ tới bên tai thật sự truyền đến giọng nói của Cố Tiểu Vũ. Cái gì? Đây là làm gì vậy? Em không có sữa, sao anh lại nhéo em? Anh, thật kỳ quái, những lời này, thật đúng là lời cậu sẽ nói. Đêm đó trong tưởng tượng của Lâu Thư Mặc, núm vú Cố Tiểu Vũ sắp bị anh bóp nát, thậm chí còn bị anh bắn một mông toàn là tinh dịch. Chỉ là không ngờ một ngày sau, tiểu đồ đệ của anh thế mà ngã bệnh. Lâu Thư Mặc chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ Cố Tiểu Vũ suy yếu, vô cùng đau lòng, cũng may Cố Tiểu Vũ không từ chối chuyện anh chăm sóc. Trong quá trình Lâu Thư Mặc nấu cháo cho Cố Tiểu Vũ, phát hiện một đống bao cao su của Cố Tiểu Vũ, trong lòng hoảng sợ, tiểu đồ đệ của anh sẽ không có bạn gái chứ. Nghĩ đến có khả năng này, Lâu Thư Mặc nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm giác chua xót đọng lại trong lòng anh. Cũng may nhận được câu trả lời là không, thì ra Cố Tiểu Vũ cũng muốn tiến hành nghiên cứu bao cao su. Lúc ấy Lâu Thư Mặc có chút xúc động mời Cố Tiểu Vũ nghiên cứu cùng nhau, cũng rất nhanh bị cậu từ chối. Nhưng lúc Lâu Thư Mặc nói không làm được nghiên cứu muốn từ bỏ, Cố Tiểu Vũ lại đổi giọng nói phải suy nghĩ một chút. Điều này làm cho Lâu Thư Mặc bắt đầu nghi ngờ. Vì sao Cố Tiểu Vũ lại lo lắng như vậy? Cậu có làm nghiên cứu bao cao su hay không? Qua đi không bao lâu, Cố Tiểu Vũ chủ động yêu cầu đến nhà Lâu Thư Mặc làm nghiên cứu. Điều này làm cho lòng Lâu Thư Mặc mừng như điên. Đêm đó thật sự vừa căng thẳng vừa kích thích. Anh cởi ra trước mặt Cố Tiểu Vũ, mà Cố Tiểu Vũ nhìn phía dưới anh, quả nhiên lộ ra vẻ mặt rất giật mình, còn thuận miệng khen anh rất lớn, làm cho Lâu Thư Mặc có chút không biết làm sao. Sau đó anh bắt đầu tiến hành nghiên cứu bao cao su trước mặt Cố Tiểu Vũ, cũng chính là thủ dâm ở trước mặt Cố Tiểu Vũ, thủ dâm trước mặt người mình thích. Loại khoái cảm này là Lâu Thư Mặc chưa từng có. Anh rất sợ mình sẽ nhịn không được sờ chỗ cương lên của Cố Tiểu Vũ. Nhưng Cố Tiểu Vũ rõ ràng có chút kỳ quái. Đột nhiên nói cái gì mà? Đừng sờ em, đừng đẩy vào. Nhưng lúc ấy hai tay Lâu Thư Mặc rõ ràng đều ở trên dương V, T của anh. Hơn nữa, cho dù muốn sờ cũng không dám. Sau đó, Cố Tiểu Vũ không thể nghiên cứu với Lâu Thư Mặc vì bao cao su cậu mang theo quá lớn. Nhưng Lâu Thư Mặc nhìn dáng vẻ Tiểu Vũ mặt đỏ bừng thở hổn hển thì vô cùng động tâm. Đúng lúc này, Cố Tiểu Vũ đột nhiên bắt lấy dương V, T dưới háng Lâu Thư Mặc, hơn nữa còn bảo anh dừng lại. Lâu Thư Mặc nghĩ thầm, làm sao có thể dừng lại được. Rất nhanh anh đã đẩy ngã Cố Tiểu Vũ xuống giường. Sau đó mượn tay Cố Tiểu Vũ đến lay động dương V, T của hắn từ trên xuống dưới, mô phỏng tư thế quan hệ tình dục. Nhưng không ngờ tới lúc không kìm được muốn xuất tinh, Cố Tiểu Vũ lại kéo bao cao su của anh xuống. Sau đó tiểu đồ đệ của anh bị anh bắn khắp người. Lúc Cố Tiểu Vũ ở trong phòng tắm rửa sạch, Lâu Thư Mặc động tư tâm. Anh chỉ cầm quần lót và áo sơ mi cho Cố Tiểu Vũ. đơn giản chỉ là muốn nhìn dáng vẻ gợi cảm của đàn em trần truồng từ trong phòng tắm đi ra. Nhưng Cố Tiểu Vũ không cho anh cơ hội, cửa phòng tắm còn chưa mở ra đã bảo anh đi lấy quần. Tiếp theo Cố Tiểu Vũ tiếp nhận lời xin lỗi của anh rồi định rời đi. Nhưng dường như là bỏ sót đồ đạc, lúc trở về lấy, Lâu Thư Mặc nhìn thấy cái mông trắng như tuyết tròn trịa vảnh lên của Cố Tiểu Vũ. Tình cảnh kia thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Cũng may lúc ấy Cố Tiểu Vũ chạy nhanh, bằng không Lâu Thư Mặc thật sợ không nhịn được sẽ nắm lấy mông cậu, đè cậu xuống đất mà trịch. Chờ sau khi Cố Tiểu Vũ trở lại căn phòng thuê của cậu, Lâu Thư Mặc nhắn tin cho cậu, mục đích là xin lỗi, hơn nữa còn muốn chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng Cố Tiểu Vũ không cho Lâu Thư Mặc cơ hội chịu trách nhiệm, mà là bảo Lâu Thư Mặc nhất định phải tiếp tục nghiên cứu bao cao su. Lần này, Lâu Thư Mặc rất khẳng định, cái bao cao su này chắc chắn có liên quan gì đến Cố Tiểu Vũ. Nhớ tới lúc mua nó cũng bị nhắc nhở đây là một hộp bao cao su không tầm thường. Nhưng rốt cuộc không tầm thường ở chỗ nào, Lâu Thư Mặc không hề cảm thấy đặc biệt. Nhưng rất nhanh Lâu Thư Mặc đã biết đáp án cho câu hỏi này. Cuối tuần đó, Cố Tiểu Vũ ở nhà Lâu Thư Mặc ăn cơm với bố mẹ anh xong, lại một lần nữa đề cập đến nghiên cứu bao cao su. Hơn nữa còn bảo anh nhanh chóng nghiên cứu xong. Thấy người trong lòng hắn thúc giục như vậy, cho dù Lâu Thư Mặc rất nghi hoặc cũng chỉ có thể làm theo. Đêm đó tiến hành nghiên cứu bao cao su thần thánh, đột nhiên Lâu Thư Mặc cảm giác bao cao su bị đâm thủng. Còn chưa kịp xác nhận, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Anh thế mà nhìn thấy Cố Tiểu Vũ trần truồng ôm Dương Vê Tê dưới háng hắn di chuyển lên xuống. Miệng nói, đừng động nữa, đồ khốn nạn. Lúc này Lâu Thư Mặc có chút rối loạn, cho rằng mình đang nằm mơ. Hơn nữa không bỏ qua cơ hội ôm Cố Tiểu Vũ trước mắt lên đùi. Không nói hai lời đã hôn cậu. Cố Tiểu Vũ bị Lâu Thư Mặc hôn vẫn luôn giãy giụa. Miệng nói đừng mà, Lâu Thư Mặc nghe vào tai như một chất xúc tác, càng thêm ra sức cậy mở miệng Cố Tiểu Vũ. Thần lưỡi ích giao chiến, đúng lúc này, Cố Tiểu Vũ đột nhiên nói, em muốn. Lâu Thư Mặc sau khi nghe xong càng thêm kích động, Dương Vê Tê thô to phía dưới không nhịn được đẩy vào thịt mềm ở mặt trong đùi Cố Tiểu Vũ. Đẩy hai chân cậu mở rộng ra, vươn tay nhào nặn cặp mông mềm mại của cậu. Lúc này Lâu Thư Mặc không thể dừng xe, anh vùi đầu vào cổ Cố Tiểu Vũ bắt đầu không ngừng chơi đùa với núm vú non mềm của cậu. Dương Vê Tê phía dưới cũng điên cuồng kêu gào muốn vào huyệt. Đáng tiếc vốn đang mơ giấc mộng đẹp lại bị Cố Tiểu Vũ đẩy mạnh ra ngoài. Chuyện đề cử, cuồng long vượt ngục. Đợi đến khi Lâu Thư Mặc tỉnh táo lại, giọng nói vô cảm trước đó lại vang lên. Rất thú vị đúng không? Bao cao su cậu mua thật ra là đàn em của cậu. Nhưng yên tâm, bình thường sau khi ngủ cậu ta mới có thể bám vào bao cao su. Lúc tỉnh thì bình thường. Chẳng qua hôm nay cậu đâm hỏng bao cao su mới có chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác nếu bao cao su quá gần với cậu ta cũng sẽ có phản ứng. Có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta là bởi vì hai người đã kết hợp thành công. Đừng quá ngạc nhiên, cách duy nhất để cứu cậu ta là sử dụng hết toàn bộ bộ bao cao su. Cậu sẽ sử dụng hết chứ? Nghe xong, Lâu Thư Mặc hoàn toàn nghĩ thông suốt. Giọng nói xuất hiện khi nghiên cứu bao cao su trước đó là của Cố Tiểu Vũ. Mà lần trước khi cùng nhau nghiên cứu, phản ứng của Cố Tiểu Vũ kỳ quái là bởi vì Cố Tiểu Vũ có thể cảm nhận được xúc cảm của bao cao su. Hơn nữa Cố Tiểu Vũ vẫn thúc giục Lâu Thư Mặc sử dụng hết bao cao su. Cũng là bởi vì dùng hết chúng, Cố Tiểu Vũ mới có thể khôi phục bình thường. Những thứ này hiện tại đều đã thông suốt, chỉ là về sau thẩm tra lại, đàn em của anh vẫn không thành thật, không nói thẳng cho anh biết, còn giả bộ không biết. Điều này làm cho Lâu Thư Mặc có chút không vui. Hơn nữa, Lâu Thư Mặc có thể chắc chắn một điều. Bí mật mà anh thích Cố Tiểu Vũ, chắc chắn cậu cũng biết. Thậm chí, Cố Tiểu Vũ rõ ràng đều biết. Nhưng không tránh anh, còn đến nhà anh ăn cơm. Có phải chứng tỏ Cố Tiểu Vũ cũng không quá mâu thuẫn với anh hay không? Mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị. Sau khi Cố Tiểu Vũ rời đi, Lâu Thư Mặc đếm số bao cao su còn lại trong ngăn kéo. Chỉ còn lại 6 cái. Tiểu Vũ, hy vọng trước khi dùng xong, em sẽ lại yêu anh một lần nữa. Lâu Thư Mặc nhìn những bao cao su này, thoải mái nói, chương sau Tiểu Vũ sẽ về. Cách chương.